Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387 lại đả thương một cái. Thổ huyết canh, năm, cầu đặt mua nguyệt phiếu, trải qua tràn ngập tranh cãi năm 2005 về sau. Tiến vào 2006 niên, Zidane là Real Madrid trong đội trạng thái tốt nhất cự tinh. Hắn từ đông nghỉ kỳ về sau, cho tới bây giờ đánh vào năm quả, người quen biết hắn đều biết. Hắn không chỉ là vì Real Madrid, cũng đang vì mùa hạ World Cup. Carlo cùng Luxemburgo so sánh, một cái rõ ràng nhất chiến thuật biến hóa chính là để Zidane càng thêm tới gần vùng cấm địa. Một cái càng thêm tới gần vùng cấm địa Zidane mới là nhất có uy hiếp Zidane. Nhưng điểm này tại hơn nửa hiệp rõ ràng không có cách nào đánh ra tới. Guti kéo ở phía sau, nhận lấy Yaya Toure áp chế. Zidane cũng nhận Galasek hạn chế. Lại thêm Schneider cùng De Jong. Ajax chọn lựa co vào phòng thủ đấu Pháp, để Zidane căn bản không thi triển được. Thế là, Zidane không thể không lui về tiếp ứng Guti. Tiến tới lâm vào giữa trận bức cướp vũng bùn bên trong. Zidane cùng Guti đều không cách nào truyền ra cầu. Có một đoạn thời gian, Gravesen trở thành Real Madrid giữa trận ra cầu đầu mối then chốt. Nhưng hiệu quả rất kém cỏi. Thế là Beckham từ cánh phải trở lại trung lộ. Nhưng kể từ đó, lại làm cho nguyên bản là chiến trường chính giữa trận trở nên càng thêm chen chúc. Ajax tuổi trẻ, tốc độ cùng bước đoạt đều để Real Madrid giữa trận khắp nơi nhận lấy áp chế. Điểm này, cho dù là tại kinh lịch giữa trận sau khi nghỉ ngơi, Carlo đối đội bóng chiến thuật tiến hành chi tiết điều chỉnh, cũng như trước vẫn là không có cách nào cải biến, bởi vì bọn họ cầu thủ đặc điểm liền còn tại đó. Thật giống như mặc cho Carlo nói toạc miệng, cũng không có khả năng để Zidane cùng Guti giống Yaya Toure cùng Schneider chờ cầu thủ như thế. Càng không ngừng chạy bao trùm, càng không ngừng bước đoạt tranh đoạt. Có lẽ là thấy được giữa trận ra không được cầu, Robinho cùng Beckham hai cánh cũng nhận ngăn chặn. Ronaldo phía trước trận đã không chờ được, chỉ có thể liên tiếp lui về nhận banh. Nhưng lúc này, giữa trận chính là Ajax bố trí tỉ mỉ rào sát trận. Ai tiến đến, cũng đừng nghĩ tùy tiện đem cầu mang đi ra ngoài. Hơn nửa hiệp, Ronaldo liền đã có mấy lần lui về cầm banh, tổ chức mình hướng phía trước tiến công. Nhưng đến nửa chàng sau, Ajax rõ ràng tăng cường đối với hắn hạn chế. Phút thứ 52, Real Madrid cánh phải đạt được một lần ngoài biên cơ hội. Nửa chàng sau mở màn đến nay 7 phút, hai đội đều không có đánh ra một lần ra dáng thế công. Cái này khiến Bernabeu fan bóng đá có chút không giữ được bình tĩnh. Nhìn trên đài bắt đầu truyền ra thưa thớt hư thanh. Lúc này, Raul xuất hiện ở đây bên cạnh làm nóng người. Bernabeu fan bóng đá truyền ra trận trận reo hò. Vô số fan bóng đá đều đang mong đợi Raul ra sân. Đây là Real Madrid đấu sĩ. Nếu như còn có một người nguyện ý vì Real Madrid đem hết toàn lực, phấn đấu đến cuối cùng từng giây từng phút lời nói, kia không hề nghi ngờ, nhất định chính là Raul. Mà những năm gần đây, hắn vì cho trước trận cự tinh nhóm đưa ra vị trí, mình tại trên sân bóng nhân vật là vừa lui lại lui. Từ lúc đầu tiên phong thối lui đến hộ công, giữa trận, thậm chí một lần thối lui đến tiền vệ phòng ngự, trung lộ, cánh trái, cánh phải, hắn tựa như là một cái vạn năng, chỗ nào cần liền đi nơi đó. Nhưng hắn vẫn như cũ chịu mệt nhọc, yên lặng vì đội bóng làm cống hiến, thậm chí là dự bị đều sẽ không tiếc. Tất cả mọi người tin tưởng, lúc này Real Madrid cần Raul, không cần cự tinh. Ngay tại lúc này, Robert Carlos chen vào đến giữa trận, ý đồ đưa bóng truyền cho lại lần nữa lui về Ronaldo. Nhưng lại bị Galasek đoạt trước một bước đoạn đi. Schneider tiếp vào cầu về sau, cấp tốc một cước thẳng kín đáo đưa cho Dương Dương. Dương Dương vẫn luôn tại có mục đích chạy, nhận banh thời điểm, hắn vừa vặn ở vào bên trong trong vòng. Real Madrid tiền vệ phòng ngự Guti phụ cận, Griezmann bên trên đoạt rời đi vị trí. Tại hắn tiếp vào cầu thời điểm, chung quanh không có phòng thủ cầu thủ, nhận banh, quay người, khởi động, động tác còn như nước chảy mây trôi. Một mạch mà thành, Dương Dương dẫn bóng hướng phía trước, nhưng tốc độ cũng không có tăng lên đến nhanh nhất. Cầu cũng từ đầu đến cuối không có rời đi khống chế của hắn phạm vi. Guti một đường đi theo hắn về truy, Ramos cũng đang không ngừng lui lại, đồng thời dòm đúng thời cơ muốn cùng Guti tiến hành phối hợp. Hai người muốn đồng thời bao bọc, tốt nhất có thể đem Dương Dương dưới chân cầu gãy xuống. Thực sự không được liền phạm lỗi. Dương Dương đương nhiên biết hai người ý đồ, hắn càng rõ ràng hơn mình nhất định phải thoát khỏi bọn hắn. Ngay tại Dương Dương dẫn bóng xông vào Real Madrid 30 mét khu vực thời điểm, Ramos ý thức được không thể lại lui, quả quyết bên trên đoạt, cả người gần sát Dương Dương, ý đồ dùng thân thể gánh vác hắn, nhưng lại tại Ramos phụ cận một nháy mắt, Dương lại đột nhiên ra tốc, đem cầu đá mạnh hướng phía trước đâm, mình dùng bả vai đứng vững Ramos. Sắp tuổi tròn 20 tuổi Ramos tại La Liga danh xưng liều mạng tam lang, luôn luôn đều là đem dũng chữ treo ở ngực, khiêng người là chưa hề không có thua ai. Trước đó nhìn Dương Dương cũng không đáng chú ý, thân thể không thể nói đơn bạc, nhưng cũng không tính cường tráng. Tại trong ý thức của hắn, cái này tốc độ cực nhanh kỹ thuật hình cầu thủ, tối đa cũng chính là so vừa tới châu Âu Robinho hơi tốt một chút. Nhưng Ramos cái này 10 phần chắc 9 một lần thân thể đối kháng. Vừa mới đội lên Dương Dương thời điểm, hắn liền lập tức ý thức được không ổn. Cái này tiểu thân bản nhìn không rắn chắc, có thể lên chi lực lượng lại không kém. Vậy mà không có chen động đến hắn. Ramos ý thức được không thích hợp, lập tức đặt chân muốn ngăn cản hắn. Nhưng tại giây phút này, Dương Dương đột nhiên ra tốc khởi động, cả người cực nhanh lao ra ngoài, tránh khỏi Ramos sẻng đoạn. Guti chặn đường cũng đồng dạng thất bại. Hai tên Real Madrid cầu thủ đều mặt xám như cho. Bọn hắn rất rõ ràng, sau lưng bọn hắn căn bản không ai, chỉ còn lại một cái út ghét. Có thể đỡ nổi Dương Dương sao? Dương Dương đột nhiên ra tốc khởi động về sau, nhanh chóng đuổi kịp cầu. Một đường dẫn bóng từ cung đỉnh khu bên trái xông vào vùng cấm địa. Út ghét cũng cấp tốc tới phòng thủ, gắt gao ngăn tại Dương Dương phía bên phải, ý đồ dùng thân thể áp chế hắn, đồng thời cũng tại đề phòng chân trái của hắn. Tuy thì chuẩn bị để sàng, ngăn cản hắn sút gôn. Casillas cũng đồng dạng như lâm đại địch, đề phòng Dương Dương sút gôn. Không thể không thừa nhận, Út ghét mặc dù tổn thương bệnh rất nhiều, nhưng đến cùng là Premiership ra, tố chất thân thể vẫn là tương đối không tệ. Dương Dương vừa mới xông vào vùng cấm địa, cùng thân thể của hắn tiếp xúc, kém chút liền đã mất đi cân bằng. Cả người động tác trì trệ, dứt khoát thuận thế gấp ngừng lại. Út ghét cũng đi theo dừng, nhưng Dương Dương không cho hắn phản ứng chút nào cơ hội. Dừng sau lập tức lại khởi động, liền cái này thật đơn giản một động tác. Hắn cấp tốc chế tạo ra một tia đứng không, chân trái không chút nào do dự trực tiếp đẩy bắn cầu môn phía bên phải. Thẳng đến hắn đưa bóng bắn ra về sau, Út ghét mới từ phía sau trượt sẻng mà đến. Nhưng đã không có biện pháp lại tổ chức Dương Dương sút gôn. Casillas nhanh chóng kịp phản ứng, phi thân dập tắt lửa. Nhưng Dương Dương một cước này sút gôn tới vừa nhanh vừa vội, khoảng cách lại gần, hắn căn bản không kịp phản ứng. Cầu trực tiếp liền từ hắn phía trước lướt qua, nghiêng nghiêng đánh tới cầu môn phía bên phải bên cạnh lưới. Goal, phút thứ 53. 53 phút, Dương Dương diễn ra lập cú đúp. Dương Dương dẫn bóng về sau, kích động đến cả người lại một lần nữa xông ra sân bóng. Cao Cao giang hai cánh tay ra, cất tiếng cười to, giờ khắc này, hắn cảm giác mình tựa như là một con bay lượn hùng ưng. Hắn cảm giác đến trạng thái của mình là trước nay chưa từng có tốt. Hắn quá khát vọng tại dạng này trên sân khấu đã chứng minh mình. Hắn quá khát vọng để toàn thế giới tất cả mọi người nhớ kỹ tên của hắn. Lập cú đúp, Dương Dương đêm nay đơn giản điên rồi. Ajax chỉnh thể vây quanh hắn đến tổ chức phản kích, mà hắn cũng không để người thất vọng, biểu hiện được tương đương xuất sắc. Lần này một mình hắn qua rơi mất Real Madrid ba tên phòng thủ cầu thủ, đơn thương độc mã dẫn bóng giết vào vùng cấm địa. Ta chỉ có thể nói, đêm nay Dương Dương đơn giản không thể ngăn cản. Dương Dương một đường vọt tới sân bóng một bên, quỳ rạp xuống góc cờ cán chỗ, ngửa đầu, từng ngụm hô hấp lấy. Hắn nghe được đến từ nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá thanh âm. Bọn hắn có đang khóc, có đang mắng, có tại suỵt, còn có đang vỗ tay. Đủ loại thanh âm đan vào một chỗ, phân đều không phân biệt được. Udgate còn đổ vào vùng cấm địa bên trong. Chúng ta nhìn thấy Casillas ngay tại ra hiệu trọng. Tài chính, mình đồng đội thụ thương. Hắn vừa rồi vì phòng thủ Dương Dương, dừng về sau lại đột nhiên một cái trượt sẻng. Giống như xuất hiện một vài vấn đề. Tên này trung vệ bản mùa giải cho tới bây giờ, chỉ vì Real Madrid đá vị trí tranh tài, thời gian khác càng nhiều đều là tại dưỡng thương. Nếu là trận đấu này lại đả thương, vậy rất có thể đem vắng mặt bản mùa giải tất cả tranh tài. Cái này đối với kế tiếp Real Madrid tới nói, có thể nói là tuyết thượng ra xương. Từ pha quay chậm chiếu lại đến xem, hẳn là tại vừa rồi Dương Dương dừng thời điểm, hắn cũng đi theo một cái dừng, tiếp lấy lại ra chân đi trượt sẻng. Chính là tại lần này thụ thương, nếu như là quen thuộc Real Madrid fan bóng đá hẳn là cũng sẽ không lạ lẫm. Hai năm trước, cũng là tại tòa này Bernabeu sân bóng, Real Madrid hậu vệ trái Raúl Bravo chính là tại phòng thủ Dương Dương thời điểm thụ thương. Nếu là hai năm sau, Udgate bị thương nữa, kia thật đúng là một cọc kỳ văn. Chúng ta liền không thể không hoài nghi, Dương Dương có phải thật vậy hay không tự mang đả thương địch thủ thuộc tính. Dương Dương ở đây, bên cạnh cùng các đội hữu chúc mừng về sau, trở về sân bóng bên trong thời điểm, vừa hay nhìn thấy ý trọng tài chính pháp lý nạp ra hiệu bên sân Real Madrid đội y ra trận. Hiển nhiên Udgate tình huống không phải rất là khéo. Hắn lập tức bước nhanh chạy tới, quan tâm một chút Udgate tình huống. Ta vừa rồi cùng hắn chỉ là tiếp xúc một chút, sau đó ta cũng không có đụng phải chân của hắn. Dương Dương hướng Real Madrid cầu thủ giải thích, nói, nằm dưới đất Udgate cũng gật đầu biểu thị là chính hắn không cẩn thận kéo thương. Nhưng hình dạng của hắn nhìn rất thống khổ. Cái này khiến Dương Dương trong đầu ít nhiều có chút áy náy. Đây là người nhiều tai nạn cầu thủ. Nếu như không có tổn thương bệnh, Udgate tuyệt đối coi là châu Âu một tuyến trung vệ. Cáng cứu thương rất nhanh ra trận, giơ lên Udgate hướng bên sân đi. Trước khi đi, Dương Dương vẫn không quên đi qua chúc nước Anh trung vệ hữu kinh vô hiểm, bình an vô sự. Nhưng bên sân Real Madrid đã bắt đầu thay người. Rất bình thường hiển nhiên, Udgate bị thương không nhẹ. Trước Ajax trung vệ, nước Pháp cầu thủ SQ thay đổi thụ thương Udgate. Hai năm trước, bọn hắn cùng một chỗ tại Bernabeu kề vai chiến đấu. Nhưng hai năm sau, bọn hắn lại trở thành trên sân bóng địch nhân. Cái này ít nhiều khiến Dương Dương cùng Ajax cầu thủ đều cảm thấy thổn thức. SQ xa xa hướng phía Dương Dương gật đầu. Dù sao bọn hắn hiện tại là đối thủ, không nên quá mức thân cận. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Ajax nương tựa theo Dương Dương lập cú đúp 2-0 sân khách tạm thời dẫn trước Real Madrid. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.